Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. La Mạch lúc này bị tinh tế tơ thép dán tại không trung. Lúc này còn không phải chính thức quay chụp, cho nên chung quanh mấy cái vũ hành chỉ là để cho La Mạch trước tiên làm quen một chút uy á. Để cho hắn có thể ở không trung làm ra cần động tác. Coi như chỉ là như vậy nếm thử, cũng làm cho La Mạch phát hiện treo tơ thép thật đúng là không có đơn giản như vậy. Lúc này hắn từng bước bị treo lên không trung, thậm chí để cho mình thân thể thực hiện hoàn toàn thăng bằng. Sau đó làm ra tiêu sái hai tay mở ra hai chân không trung dậm chân động tác đều không có đơn giản. Như vậy, La Mạch mặc dù không phải là đặc biệt tốt thắng người, nhưng cũng không nguyện ý cũng bởi vì một cái treo tơ thép đều bị người khác cho coi thường. Cho nên hắn trên không trung tận lực chịu đựng trên đùi cùng trên tay truyền tới một chút đau đớn. Sau đó duy trì thăng bằng, làm ra những này cần động tác tới. Từ từ, hắn ngược lại là cũng rõ ràng một chút treo dây thép bí quyết. Dù sao treo tơ thép loại chuyện này, đối với rất nhiều diễn viên mà nói cũng là chuyện thường ngày. Mà quen tay hay việc, mọi người cũng là bựa như vậy tới. Treo a thành thói quen. La Mạch rất nhanh liền mò tới một chút tiểu khiếu môn. Trên không trung cũng từng bước có thể đem thân thể của mình vững vàng hạ xuống. Người tại nóc phòng dẫm hai cước. Đợi lát nữa muốn chuẩn bị xuống hàng. Phụ trách người kia nói lớn tiếng. Giảm xuống thời điểm chú ý bảo vệ tốt hai chân. Chấm ngoặc kép. La Mạch gật đầu một cái biểu thị nghe hiểu. Sau đó hắn tại trên nóc nhà đạp hai cước. Rất nhiều người khả năng đều có dạng này kinh lịch trải qua. Cũng là hai chân trên không trung treo quá lâu. Nếu như bất thình lình một lần nữa dẫm lên trên đất lời nói, liền sẽ cảm giác trên chân bất thình lình bị chấn động thoáng một phát. Sau đó MU bàn chân cũng sẽ có chút đau đớn. Cho nên đây cũng là điều uy á thời điểm cần thiết phải chú ý địa phương. Muốn bảo vệ tốt hai chân. Bảo vệ tốt hai chân biện pháp. Trước kia cũng có người dặn dò qua La Mạch. Cho nên, hắn rất dễ dàng hoàn thành động tác này. Chờ đến một lần nữa sau khi rơi xuống đất. Mấy cái vũ hành chạy tới đem tơ thép vuốt thuận. Phụ trách người kia ngược lại là rất có khen ngợi nói. Không tệ a, La tiên sinh. Người cái này nhìn cũng không giống như là lần đầu tiên treo. Cái này ở La Mạch trong tay cũng là một khích lệ. Hắn cười ha ha một tiếng. Là mọi người treo thật tốt. Những người khác nghe được câu này về sau cũng cười đứng lên. Về sau La Mạch lại luyện tập mấy lần. Bởi vì trước kia chưa từng có treo qua uy áp. Cho nên hôm nay bất thình lình treo đến. La Mạch bắp đùi còn có một số địa phương thật đúng là bị ghim đến đau nhức. Nhưng ở dạng này đau đớn dưới sự tốt xấu La Mạch cũng làm cho mình điếu uy á càng ngày càng ra dáng. Mấy cái vũ hành cũng là khen không dứt miệng. Tại hắn thuận lợi thông qua cái này màn ảnh về sau. Đạo diễn Trần Giai Thượng cũng có chút giật mình. Vỗ vỗ La Mạch bả vai nói. Không tệ a, La Mạch, như thế đập nhìn cũng đẹp mắt. Với lại cũng có thể nắm giữ thăng bằng. Ngươi lại như thế vỗ xuống. Cũng có thể thành một động tác cự tinh a. La Mạch nghe được cái này loại khích lệ. Tâm lý ngược lại là cũng thật cao hứng. Nói thật, hắn cũng là người bình thường. Cũng đặc biệt thích nghe đến người khác khen mình. Đương nhiên, loại này tán dương có chút hoa quả khô mới được. Không phải vậy nếu như chỉ là một chút đại lời nói khách sáo cái gì cũng không có ý tứ. Nhưng lúc này Trần Giai Thượng khích lệ ngược lại là nghe được. Là xuất phát từ nội tâm. Đúng a, ta cũng cảm thấy, La tiên sinh như thế có thiên phú. Tương lai liền xem như là một cái tốt thế thân đều dư xài. Đây là một cái vũ hành nói lời. Vừa mới nói ra miệng hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, tất cả mọi người dùng thần tình rất cổ quái nhìn xem hắn. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình sai ở địa phương nào La Mạch còn cần đến đi làm nâng cao tinh. Thần, gia hỏa này nghĩ tới đây cũng không tiện gãi gãi đầu. Đây chỉ là một tiểu hoa sợi thô. Nhưng La Mạch cuối cùng là vỗ qua rồi tại họa bì bên trong đoạn thứ nhất có thể nói là động tác. Phần diễn, điếu uy á, sau đó bày thoáng một phát pâu là đủ rồi. Bất quá, lúc này vừa mới trang điểm xong chân tử đan, nhưng lại không biết theo địa phương nào chạy tới. Hắn tựa như là thấy được vừa mới La Mạch biểu hiện. Lúc này liền cau mày, có chút nói như thật. La Mạch, làm rất tốt, bất quá vẫn là có nhiều chỗ cần cải tiến. Nhưng chỉ cần thật tốt nỗ lực, qua chút thời điểm liền có thể hoàn toàn thích ứng. Chân tử đan tiếng phổ thông cũng không tính quá tốt, nói câu nói này còn hơi có chút phí sức. Với lại, lời hắn nói còn để cho người ta thậm chí có chút cậy già lên mặt. Quơ tay múa chân cảm giác, tuy nhiên La Mạch đi qua nhiều ngày như vậy quay chụp, xem như cũng rất hiểu chân tử đan làm người. Hoàn toàn chính xác, chân tử đan thật có chút tự mình bành trướng. Dù sao hai năm này, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt thân thủ không còn năm đó, mà hắn lại bắt được cơ hội thành công bên trên. Lúc này chính là trong nước quyền thế mạnh công phu siêu cấp cự tinh. Với lại chân tử đan cũng là thật cầm được ra chân công phu người. Điểm ấy để cho hắn có chút bành trướng. Ưa thích chỉ điểm người khác, cũng cực kỳ lấy tự mình làm trung tâm. Liền nói hắn tại sát phá lang trong sửa bậy bộ phim, nghe nói còn đánh Ngô Kinh cắt đứt ba cái cây gậy. Đây đều là việc xấu. Nhưng bây giờ dù sao bị chân tử đan chỉ điểm một chút, cũng không biết rơi một cân thịt. Cho nên La Mạch cũng liền làm ra cực kỳ kiên nhẫn nghe bộ dáng. Đối đãi dạng này người, bây giờ thái độ là tốt nhất. Quả nhiên, chân tử đan cũng rất hài lòng tại La Mạch thái độ. Sau đó lại nói với La Mạch, dạng này, đợi lát nữa này ta cũng có dạng này phần diễn. Nếu không ngươi chờ một chút, nhìn xem học tập một chút. La Mạch trong nháy mắt có chút im lặng. Buổi tối hôm nay hắn phần diễn không sai biệt lắm liền chụp xong. Căn bản cũng không có tất yếu lưu lại cùng hắn đập dạ hí. Nhưng hắn lúc này đều nói đến mức này rồi, La Mạch ngược lại có chút không tốt lắm cự tuyệt. Thế là, La Mạch cũng chỉ muốn ở trong lòng chửi mẹ đáp ứng. Sau đó, chụp là tại trên phòng ốc truy đuổi chiến. Tại trên nóc nhà, một chút thế thân vũ hành đang tại trên bầu trời treo uy á bay tới bay lui. Những này màn ảnh tại trong điện ảnh xem ra sẽ rất đẹp mắt. Thế nhưng là đang quay nhiếp hiện trường nhìn liền lộ ra đặc biệt rườm rà. Bất quá, chân tử đan dù sao cũng là thực tế ra hiểu biết chính xác. Hắn điếu uy á thật đúng là có mức độ, tứ bình bát ổn, trên không trung đi rất là xinh đẹp. La Mạch đối chuyện không đối người, ngược lại là cũng khen ngợi vài câu. Chân tử đan cũng có chút đắc ý. Tuy nhiên tại hắn treo hơn một cái giờ về sau, cũng đặc biệt mệt mỏi, cũng bị siết rất đau, cũng lười đập tiếp xuống đoạn này bộ phim. Liền tìm một lấy cớ nói thân thể của hắn tạm thời không thoải mái, để cho thế thân đến diễn. La Mạch trong lòng cười thầm, cũng liền dự định lưu lại tiếp tục xem thoáng một phát. Sau đó, chân tử đan ngồi ở bên cạnh cho La Mạch nói điếu uy á một chút yếu điểm. Tuy nhiên La Mạch cảm thấy tên này nhiệt tình quá độ, hơn nữa còn có khoe khoang, cậy mình nhiều tuổi hiềm nghi. Nhưng dù sao hắn vẫn là nói rất có lý. Đối với La Mạch mà nói cũng là một chút dẫn dắt, cho nên hắn cũng rất nghiêm túc đang nghe. Lúc này, La Mạch cùng chân tử đan còn có mấy công việc nhân viên xung quanh để đó hai cái sưởi ấm. Cụ, La Mạch hất lên một kiện quần áo khoác ngược lại cũng không cảm thấy lạnh. Mà lúc này, hiện trường bị không trung đèn pha chiếu lên giống như ban ngày. Giữa không trung vươn mấy cây dài mười mấy mét cơ giới tí. Khai mạc thì cố định tại máy móc đong đưa trên cánh tay máy quay video cũng theo võ nghệ cao cường diễn viên lay động. Mà chân tử đan thế thân lúc này cũng dùng uy á treo tại hai tòa nóc phòng ở giữa ghé qua. Xuyên toa đến một nửa, lại nghe được công tác nhân viên hô một tiếng không tốt. La Mạch bọn họ tập trung nhìn vào. Giữa không trung uy áp tơ thép bất thình lình bỗng dưng đứt gãy. Cái kia thế thân diễn viên trực tiếp từ trên không trung rớt xuống. Đột nhiên nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.